Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 1 chương 7, thực chiến, góc truyện audio.com. Cũng không biết một lúc nào, hệ thống lại giở trứng, đem hắn ném vào một cái nguy hiểm thế giới khô nên để có thể sống sót, hắn cần phải có lực lượng. Yuto là một cái tràn đầy lòng tham người. Để có thể đạt được những gì mình muốn thì hắn phải có lực lượng. Muốn có thể sống thật vui vẻ hạnh phúc thì cũng cần phải có lực lượng. Thật đúng là phức tạp đấy. Miu cũng không biết nói gì cho phải. Nàng cảm thấy Yuto rất tham lam, nhưng tham lam chính là nhân loại bản chất một trong. Sau đó 3 ngày, Akisame rốt cuộc cũng cho Yuto làm xong một bộ đồ phụ trọng, hắn rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi bị người khác dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem. Thời gian thấm thoát trôi qua, 1 tháng trôi qua nhanh chóng. Trong thời gian này, ngoại trừ học tập kiếm thuật cùng rèn luyện thể chất, Yuto còn cùng những sư phụ khác trong Lương Sơn Bạc học tập. Qua 1 tháng địa ngục huấn luyện, Yuto cũng thực lực cũng đã tăng lên rất rõ rệt. Tính danh Amakawa Yuto, thuộc tính, gần lực F, bền bỉ F, nhanh nhẹn F, ma lực D, may mắn, C, kỹ năng, Hatake kiếm thuật, thần đại ma thuật. Trang bị, thánh tinh thạch 1. Tại Lương Sơn Bạc đại sảnh, Yuto được các vị sư phụ gọi đến, bầu không khí căng thẳng để cho Yuto cả người run lên. Yuto, ngươi đã ở Lương Sơn Bạc được 1 tháng, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Akisame nhìn Yuto hỏi, nghe vậy Yuto hơi ngẩn ra, sau đó liền trả lời. Lương Sơn Bạc rất tốt à, có chuyện gì sao Akisame? Sensei, nghe vậy Yuto liền cảm thấy trước đó căng thẳng bầu không khí liền biến mất. Sư phụ nhóm nhìn về phía Yuto thần sắc tràn đầy tươi cười. Thật sự là quá tốt, rốt cuộc ngươi cũng thích Lương Sơn Bạc à, ta còn nghĩ rằng ngươi bởi vì thời gian qua trải nghiệm huấn luyện tàn khốc mà không thích nơi này đây. Trưởng lão Hayato cười nói. Làm sao có thể à, trên đời này không có con đường nào dễ đi, là sao có thể vì một chút trắc trở mà bỏ cuộc đâu. Cho dù các sư phụ có giao cho ta khó khăn hơn nữa huấn luyện ta cũng sẽ chấp nhận, bởi vì ta yêu thích võ thuật, đây chính là lý do ta tìm đến Lương Sơn Bạc. Yuto lắc đầu kiên định nói, thời gian qua hắn thực lực tăng lên như thế nào, bản thân hắn biết rõ, đây đều là do công sức các sư phụ trong Lương Sơn Bạc dạy dỗ mà thành. Yuto không hề có một lời oán trách, trái lại còn vui mừng. Mặc dù mỗi lần hắn đều bị ngược nhưng Yuto đều không hề tức giận cái gì, và quan trọng nhất hắn cũng không phải run em. Yuto, 1 tháng này ngươi tiến bộ chúng ta nhìn ở trong mắt, ngươi thật sự có thiên phú học võ thuật, bất kể là kiếm thuật hay là những môn võ thuật khác. Tâm tính cũng rất tốt, không kiêu ngạo, ý chí kiên định. Cho nên chúng ta quyết định sẽ chính thức nhận ngươi làm đệ tử chính của võ đường Lương Sơn Bạc. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 1, trở thành Lương Sơn Bạc đệ tử chính thức. Thưởng cho thánh tinh thạch. X5, hệ thống thông báo âm thanh vang lên trong đầu Yuto. Yuto thần sắc hiện lên vui mừng, cũng không biết bởi vì hệ thống thông quá hoàn thành nhiệm vụ hay là bởi vì Akisame lời nói. Cảm ơn các vị sư phụ đã tín nhiệm. Yuto hướng về sư phụ nhóm bái một cái. Thật quá tốt rồi, Yuto. Miu cũng đối với Yuto chúc mừng một phen. Bất quá đừng quá vội mừng Yuto. Ngươi bây giờ đã trở thành Lương Sơn Bạc đệ tử chính thức, kể từ ngày mai tất cả chúng ta sẽ huấn luyện ngươi, cường độ huấn luyện cũng sẽ tăng lên rất nhiều, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Góc truyện audio.com. Sakaki Shio nhìn Yuto cười nói, cả người tỏa ra khí thế cường đại. Sakaki, ta còn tưởng ngươi sẽ không thu nhận đệ tử đây. Ma Kensei nhìn hắn cười nói, hừ, bây giờ hắn đã là người của Lương Sơn Bạc, ta đương nhiên sẽ phải huấn luyện cho hắn. Sakaki Shio cười lạnh nói, mọi người đều biết hắn là đang ngạo kiều. Pachai cũng được huấn luyện Yuto sao? Pachai cười nói, đương nhiên, Yuto tiểu tử này tố chất thân thể rất mạnh, chắc là sẽ chịu được một quyền của Pachai. Trưởng lão Hayato cười nói, Apa, quá tốt rồi, Yuto, Shige nói, Yuto lúc này cũng không cười được. Hắn biết sau này cường độ huấn luyện của hắn sẽ tăng lên gấp 10 lần, bất quá hắn nhất định có thể chịu được. Chắc vậy, sau đó ngoại trừ kiếm thuật ra, Yuto bắt đầu học thêm nhu đạo, karate, muay thái. Các vị sư phụ cũng dạy hắn hết sức nhiệt tình, để cho Yuto cảm giác mình muốn chết không ít lần. Đặc biệt là lúc huấn luyện với Pachai, hắn càng là không chút nào biết nương tay, mỗi lần ra đòn đều muốn lấy mạng Yuto. Nếu không phải Yuto thân thể tố chất cường đại thì e là đã sớm ngõm, bất quá cũng vì vậy mà trong vòng hơn 1 tháng mà sức bền của hắn tăng lên không ít. Tuy nhiên muốn đột phá thuộc tính lên E cũng không phải nhanh như vậy có thể làm được. Yuto bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ 1, còn 1 nhiệm vụ nữa thôi là có thể kiếm được thêm thánh tinh thạch. Muốn hoàn thành nhiệm vụ 2 cũng rất dễ, chỉ cần đi tìm người đánh thắng một trận là có thể. Tại thành phố này bên trong hắc bang lớn nhất giống như là Ragnarok, bất quá ngoại trừ thất quyền ra, Yuto không nghĩ có người có thể cùng hắn đánh một trận thỏa thích. bây giờ Kisara Nanzo còn chưa trở thành bát quyền. Bất quá muộn tìm Ragnarok cũng không phải là chuyện dễ dàng, thất quyền lại càng khó hơn. Yuto có ý định đi tới sàn đấu ngầm, nhưng là bị Sakaki Shio cho phản đối. Dựa theo hắn nói, lấy Yuto thực lực còn chưa đến lúc đi tới sàn đấu ngầm. Sàn đấu ngầm không có quy tắc, thậm chí là có mất mạng cũng là chuyện bình thường. Không còn cách nào khác, Yuto cũng từ bỏ đi tới sàn đấu ngầm ý định. Cho nên Yuto quyết định sử dụng thánh tinh thạch để tiến hành triệu hoán. Mặc dù không thể đánh bại anh Linh để hoàn thành nhiệm vụ, mà Yuto cũng không có năng lực đó, ít ra hắn cũng có thể tăng lên thực chiến cơ hội cách chương.